Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5223, Tí Luyện Đại Não, chương 5227, Tí Luyện Đại Não, 3000 Thiên Đạo Xiềng Xích, từ hư không rủ xuống, 3000 băng phôi chiến tướng học tập đến tri thức, lao nhanh lấy quán chú tiến vào tạo hóa ngọc điệp bên trong. Nguyên bản, đây là một cái vô cùng quá trình khá dài. 3000 thiên đạo, ẩn chứa vô lượng tri thức, không có ngàn thời gian vạn năm, là vô luận như thế nào quán chú không xong. Bất quá may ra, cái này tạo hóa ngọc điệp, đã là một cái hoàn thành phẩm. Chỉ bất quá, sau cùng lại vỡ vụn mà thôi. Chu Hoành Vũ hiện tại muốn làm, cũng không phải là quán chú tri thức, cần hao phí một chút thời gian, đem thiếu thốn nội dung bổ vào là có thể. So ra mà nói, cái này đơn giản nhiều. Trong nháy mắt, 7749 cái canh giờ đi qua. Theo 49 canh giờ trôi qua, rốt cục, Chu Hoành Vũ bù đắp tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 thiên đạo pháp tác. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ tạo hóa ngọc điệp trắng nõn vô cùng, ngọc điệp mặt ngoài dao động hào quang năm màu. Hào quang năm màu ở giữa dâng lên ngàn vạn đạo sáng chói kim quang. Đến tận đây, tạo hóa ngọc điệp rốt cục triệt để thành hình. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ đem cái kia tạo hóa ngọc điệp nắm ở trong tay, xúc tu chỗ ôn nhuận trơn nhẵn, suy nghĩ chỗ ngũ thải quang mang mờ mịt, kim quang liên tục chớp động, vô luận từ cái nào góc độ nhìn đều có thể xưng hoàn mỹ. Vuốt vuốt trong tay tạo hóa ngọc điệp, Chu Hoành Vũ không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Lúc cho tới bây giờ, cái này tạo hóa ngọc điệp tính toán là cấp bậc gì bảo bối đâu? Hỗn độn thánh bảo vẫn là hỗn độn chí bảo? Chính nghi hoặc ở giữa, đại đạo hóa thân mở miệng nói, đây không phải hỗn độn thánh bảo, cũng không phải hỗn độn chí bảo, tại đây là cả hai bên ngoài loại thứ ba tồn tại, công đức chí bảo. Ngoặc kép, cái gọi là công đức chí bảo là tại hậu thiên chí bảo trên cơ sở quán chú lấy công đức, từ đó luyện chế ra tới kỳ lạ pháp bảo. Uy lực của nó phía trên là không xác định, công đức càng cao thì uy lực lại càng lớn. Yếu nhất công đức chí bảo còn không bằng tiên thiên linh bảo uy lực lớn. Mạnh nhất công đức chí bảo thậm chí so hỗn độn chí bảo còn muốn cường hoành hơn. Không hề nghi ngờ, cái này tạo hóa ngọc điệp cũng không phải là tiên thiên chi vật, là hậu thiên, từ đại đạo hóa thân luyện chế mà thành. Bởi vì quán chú 3000 thiên đạo pháp tắc quan hệ, cái này tạo hóa ngọc điệp uy lực cũng đã siêu việt hỗn độn linh bảo. Đến hỗn độn thánh bảo uy lực, lại bởi vì quán chú công đức chi lực quan hệ, lại siêu việt tất cả hỗn độn thánh bảo, đạt đến hỗn độn chí bảo độ cao. Chỉ bất quá, bởi vì tạo hóa ngọc điệp bên trong công đức chi lực còn quá mức thưa thớt quan hệ, tại hỗn độn chí bảo bên trong, tạo hóa ngọc điệp uy lực là yếu nhất, không có cái thứ hai. Bất quá, không cần phải lo lắng. Theo Chu Hoành Vũ giáo hóa chi đạo mở đất triển khai, theo đại lượng công đức không ngừng rót vào, tạo hóa ngọc điệp uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Xác thực nói, hiện tại tạo hóa ngọc điệp cũng là một tôn hỗn độn chí bảo phôi thai. Chỉ muốn trưởng thành, cũng là hỗn độn chí bảo. Hiện tại tuy nhiên cũng coi là hỗn độn chí bảo, nhưng cũng bất quá là hỗn độn chí bảo bên trong anh hài mà thôi. Không cách nào chân chính cùng hỗn độn chí bảo sánh vai. Nghe được đại đạo hóa thân giải thích, Chu Hoành Vũ không khỏi giật mình. Nguyên bản, hắn liền thâm thụ đức không xứng vị ảnh hưởng. Hiện tại, vậy mà lại lấy được một kiện hỗn độn chí bảo. Tuy nhiên vẫn chỉ là phôi thai mà thôi. Là phôi thai cũng là hỗn độn chí bảo phôi thai a. Hắn tầng thứ cùng cảnh giới cuối cùng cùng hỗn độn thánh bảo khác biệt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt sợ hãi, đại đạo hóa thân không khỏi cười nói, không cần phải lo lắng. Chấm ngoặc kép, cái này hỗn độn chí bảo cùng phổ thông bảo vật chung quy là khác biệt. Phổ thông bảo vật cần công đức đi chèo chống, đức không xứng vị phía dưới tất có tai ương, mà công đức chí bảo thì lại khác. Chấm ngoặc kép, bảo vật bản thân liền ẩn chứa công đức chi lực. Bởi vậy, cho dù nắm giữ lại nhiều công đức chí bảo, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, công đức chí bảo tồn tại, chẳng những sẽ không tăng thêm đức không xứng vị tình huống. Thậm chí, chấm ngoặc kép, mỗi cái hỗn độn chí bảo, đều có thể cùng tỷ lệ tăng cường một người công đức. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, đem tạo hóa ngọc điệp, tùy luyện vì công đức chí bảo về sau, chẳng những sẽ không tăng thêm Chu Hoành Vũ đức không xứng vị, lại sẽ còn triệt tiêu mất hỗn độn châu mang đến ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này triệt tiêu, nhất định phải là cùng tỷ lệ. Tạo hóa ngọc điệp chỉ là hỗn độn chí bảo phôi thai. Hắn có thể triệt tiêu, cũng chỉ có thể là phôi thai cấp hỗn độn chí bảo. Trùng hợp chính là, lúc cho tới bây giờ, hỗn độn châu cũng ở vào hỗn độn chí bảo phôi thai kỳ. Tuy nhiên so tạo hóa ngọc điệp phải cường đại hơn rất nhiều. Kỳ thực, tạo hóa ngọc điệp uy năng, ước tương đương 12 khỏa hỗn độn thiên châu. Thêm ra điểm này, Chu Hoành Vũ là có thể bỏ qua không tính. Nghe đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ lập tức cẩn thận cảm thụ một chút. Quả nhiên, loại kia đại nạn lâm đầu cảm giác, giảm bớt gần 40%. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ tuy nhiên y nguyên ở vào đức không xứng vị trạng thái. Nhưng là, loại trạng thái này, đã bị suy yếu gần 4 xong rồi. Cái tốc độ này cùng biên độ, thực sự quá khoa trương. Phải biết, lúc này mới vẻn vẹn thời gian 1 năm mà thôi. Theo tốc độ này cùng biên độ, nhiều nhất lại có thời gian 2 năm. Chu Hoành Vũ liền có thể triệt để thoát khỏi đức không xứng vị trạng thái. Bất quá, đây cũng chỉ là lý tưởng trạng thái mà thôi. Muốn lại đến một khối tạo hóa ngọc điệp, đồng thời đem luyện chế vì công đức chí bảo, vậy cơ hồ là không thể nào. Mà lại, lần này vận khí thật sự quá tốt rồi. Đầu tiên là đem tạo hóa ngọc điệp luyện chế thành công đức chí bảo, giải trừ tạo hóa ngọc điệp mang tới ảnh hưởng. Sau đó, tạo hóa ngọc điệp luyện chế thành công đức chí bảo về sau, lại có thể triệt tiêu mất hỗn độn châu mang tới ảnh hưởng. Lần này, liền giải trừ 2 kiện hỗn độn chí bảo mang đến ảnh hưởng. Chỉ bất quá, 2 món chí bảo này, cuối cùng chỉ là phôi thai mà thôi. Cùng hỗn độn xích, cùng hỗn độn kính so ra, chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù 2 kiện phôi thai chung vào một chỗ, cũng chỉ chiếm không đến 40% mà thôi. Hỗn độn xích cùng hỗn độn kính thì đều chiếm hơn 10% ảnh hưởng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ liền dự định đem cái kia tạo hóa ngọc điệp trả lại Linh Ngọc Chiến Thể. Người đừng vội, chấm ngoặc kép, đại đạo hóa thân vội vàng nói. Cái này tạo hóa ngọc điệp đã thân là công đức chí bảo. Đem cái này tạo hóa ngọc điệp đặt ở ngươi huyền thiên pháp thân thức hải nơi trọng yếu, có thể hóa làm một đạo tẩy linh trì. Đem nguyên thần ngâm tại tẩy linh trì bên trong, liền có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Kể từ đó, chấm ngoặc kép, cho dù ngươi vĩnh hằng duy trì tại siêu cấp trí tuệ trạng thái dưới, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Có công đức hộ thể, chính là vạn pháp bất xâm. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, cái này. Chấm ngoặc kép, vậy mà, còn có chuyện tốt như vậy sao? Ngoặc kép, nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ hưng phấn, đại đạo hóa thân lắc đầu nói. Cái này cao hứng sao? Ngoặc kép, đừng nóng vội. Ngoặc kép, không nên quên, tạo hóa ngọc điệp, đây chính là lấy tạo hóa làm chủ. Đem nguyên thần ngâm tại tạo hóa ngọc điệp bên trong, còn lại không ngừng tẩy luyện nguyên thần của ngươi. Làm nguyên thần của ngươi càng phát thuần túy, càng phát ngưng tụ. Mà lại, chấm ngoặc kép, tạo hóa ngọc điệp bên trong tràn ra quỳnh tương ngọc dịch, còn có thể tẩy luyện toàn bộ huyền thiên pháp thân, vì huyền thiên thế giới mang đến càng tinh thuần linh khí. Trong đó chỗ tốt, chính mình trải nghiệm đi. Chấm ngoặc kép, nghe đại đạo hóa thân giảng thuật, Chu Hoành Vũ vui sắp cười ra tiếng. Không nghĩ tới a, lớn như vậy tai họa ngầm lại bị tạo hóa ngọc điệp giải quyết. Chẳng những tai họa ngầm được giải quyết, mà lại tạo hóa ngọc điệp đeo trên người phía dưới, có thể tại thức hải bên trong, hóa làm một đạo tẩy linh trí. Tại tạo hóa ngọc điệp tạo hóa chi lực dưới, Chu Hoành Vũ Nguyên Thần lại không ngừng bị tí luyện. Trong đó chỗ tốt, đơn giản nhiều đến không cách nào hình dung. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt vui mừng, đại đạo hóa thân, hiển nhiên cũng vô cùng hoan hỉ. Thanh âm bên trong, đều mang ý cười. Cùng loại tạo hóa ngọc điệp bảo bối như vậy, là không thể lại đến. Cùng đại đạo bồ đoàn so ra, đại đạo bồ đoàn, bất quá là có thể thả ra thánh lực, bảo vệ được huyền thiên pháp thân đại não không bị thiêu hủy mà thôi. Mà cái này tạo hóa ngọc điệp bên trong, có thể ngưng tụ ra quỳnh tương ngọc dịch, hóa thành một phương tẩy linh trí. Đem nguyên thần ngâm tại tẩy linh trì bên trong, chẳng những có thể lấy thần lằn đại não không bị thiêu hủy, mà lại, còn có thể tùy luyện nguyên thần, tràn ra quỳnh tương ngọc dịch, còn có thể tùy luyện đại não, thậm chí toàn bộ chiến thể. Hết chương.